Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, giết chóc. Đi, Thạch Hạo nói ra, hướng về Thạch Phủ mà đi. Những người nhấc quan tài kia đều muốn khóc. Đây chính là Thạch Phủ A, đế đô tứ đại hào môn một trong Thạch gia, gần với hoàng thất khủng bố thế lực. Cái này nhấc quan tài đưa cho Thạch gia, sẽ để cho Thạch gia cỡ nào nổi giận. Bọn hắn đây không phải đang chịu chết sao? Nhưng vừa vặn mới được chứng kiến mập mạp ngoan lệ, bọn hắn lại chỗ nào dám không theo? Không sợ mập mạp giết người sao? Bọn hắn nhưng lại không biết, Thạch Hạo cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người. Nếu là bọn họ hiện tại vứt bỏ quan tài mà chạy, Thạch Hạo nhiều lắm là chỉ là cười cười, mà sẽ không nhằm vào bọn họ cái gì. Bọn hắn bất đắc dĩ, đành phải thấp thỏm trong lòng ngẩng lên lấy quan tài, tiến nhập trong Thạch Phủ, đem quan tài buông xuống. Các ngươi có thể đi, còn tốt, tiến vào Thạch gia đằng sau. Thạch Hạo đã nói một câu để bọn hắn đơn giản muốn lệ nóng doanh trong. Quá hắn Mã Đức người tốt, bọn hắn như gặp đại xá, vội vàng chuồn mất. Thạch Hạo tự mình động thủ, đem 10 ngụm quan tài xếp thành một hàng, chỉnh chỉnh tề tề. Lúc này, người trong Thạch Phủ cũng nhận được cảnh báo, nhao nhao vọt ra. Cái này tình huống như thế nào? Nhìn thấy đại môn tiến đến trong sân, xếp thành một hàng 10 ngụm tốt nhất sơn hồng quan tài, bọn hắn đều là ngây dại. Về sau, bọn hắn mới dâng lên giận tím mặt. Có người lại dám cho bọn hắn Thạch gia đưa quan tài. Đây là cỡ nào gan to bằng trời? Đây là cỡ nào tìm đường chết hành vi? Mà lại, làm sao còn có nhiều như vậy quần chúng vây xem? Lại không cần các ngươi vội về chịu tang, vây trong này làm cọng lông. Hai người các ngươi là ăn gan thiên vương sao? Một tên người Thạch gia lạnh lùng nói ra. Hắn gọi Thạch Khang Ích, vừa qua khỏi 20 tuổi, đã là sơ cấp võ sư. Đặt ở đế đô mặc dù tính không được như thế nào ưu tú, nhưng cũng tương đương bất phàm. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Ta gọi Thạch Hạo, Thạch Thiên Dương nghĩa tử. Hắn dừng một chút, gặp người Thạch gia đều là dâng lên tỉnh ngộ chi sắc, liền lại nói, hôm nay cố ý đưa tới 10 ngụm quan tài cho Thạch Phong Vân các loại người tương quan. Phàm người ra hại nghĩa phụ ta, người người có phần, không đủ ta lại đi đặt trước. Cái này thật là phách lối. Thạch Hạo năm nay luận võ giải thi đấu đầu danh, Thạch Hạo lập tức lại bị võ tôn đại nhân tước đoạt rơi quán quân tư cách. Thạch Hạo thật sự là thiếu niên đắc chí, hoàn toàn hí hửng. Thạch Phủ đó là cỡ nào tồn tại? Hoa Nguyên Quốc lập quốc hơn 300 năm, Thạch gia liền một mực ngạo nghễ sừng sững, chưa từng có suy sụp qua. Ngươi một cái nho nhỏ thiếu niên, bất quá tại trên luận võ giải thi đấu ra chút đầu ngọn gió, lại dám chạy đến Thạch Phủ đến nháo sự. Muốn chết, cầm xuống. Thạch Khang Ích lạnh lùng nói ra, vung tay lên, lập tức có 10 tên gia vệ vọt ra. Các ngươi còn chưa xứng để Thạch đầu xuất thủ. Mập mạp liền xông ra ngoài, trung cấp võ tông chiến lực toàn bộ triển khai, bành bành bành, 2-3 lần mà thôi, 10 tên gia đinh toàn bộ nằm ở trên mặt đất, chết thì chết, thương thì thương. Cái này, người Thạch gia đều là giận dữ. Cái này tử thương mặc dù đều là nô bộc, nhưng là, gọt lại là Thạch gia mặt mũi, để bọn hắn ha có thể không giận. Tên đáng chết. Người Thạch gia đều là chửi mắng, nhưng bọn hắn cũng biết hai người này là kẻ đến không thiện, có chút thực lực, nhưng là thực lực mạnh hơn thì như thế nào? Bọn hắn thế nhưng là Thạch gia, hộ vệ đội ở đâu? Thạch Khang Ích lớn tiếng kêu lên. Lập tức lại là một đội gia đình đi ra, tổng cộng có 20 người, trong tay mỗi người đều là cầm một cây cung, Thí Nguyệt cung. Không hổ là Thạch Phủ, gia đình thế mà cũng trang bị Thí Nguyệt cung dạng này đại sát khí. Bắn cho ta, Thạch Khang ích ra lệnh một tiếng, lập tức, mưa tên bay tán loạn, hướng về Thạch Hảo cùng mập mạp rơi đi. Mập mạp cười ha ha, đỉnh lấy mưa tên xông về trước, cái này có thể chu sát cao cấp võ sư, nhưng mập mạp đã là trung cấp võ tông, khoảng cách cao cấp cũng chỉ là kém từng tia, chính là Thí Nguyệt cung tề xạ lại há có thể tổn thương được hắn. Hắn lấy hai tay ôm đầu, cương kình vận chuyển, bố tại quanh người, lại thêm cường hoành thể phách, đánh tới cung tiễn chỉ có nhao nhao bắn bay phần. Cứ như vậy trong nháy mắt, hắn đã vọt vào trong tiễn đội, triển khai đồ sát, hai ba lần công phu, những này tiễn vệ toàn bộ ngã xuống đất. Tê, cái này khiến người Thạch gia đều là chấn kinh. Khó trách Thạch Hảo dám giết đến trên cửa đến, nguyên lai là có võ tông chỗ dựa. Bất quá, võ tông thì như thế nào? Thạch gia không có sao. Hừ, chỉ là hai cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám lấn ta Thạch gia không người. Một vị nam tử trung niên sải bước đi ra, uy thế mười phần, cửu gia, mọi người nhất thời tề hô, lòng tin tăng nhiều. Trước mắt Thạch gia có thể đánh một đời, chính là 30 đến 50 tuổi ở giữa tộc nhân. Tu vi cơ hồ đạt đến nhân sinh đỉnh phong, mà thân thể cơ năng lại còn chưa có bắt đầu thoái hóa. Vị này cửu gia gọi Thạch Nguyên Sa, trung cấp võ tông, là Thạch gia trụ cột vững vàng một trong. Có hắn tọa trấn, vậy dĩ nhiên là ổn. Bành, đám người nhất niệm chưa tất. Chỉ gặp một đoàn bóng đen từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Thạch Nguyên Sa. Sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy, tại Thạch Nguyên Sa nguyên bản chỗ đứng chỗ, nhiều một đầu sư tử đá, mà Thạch Nguyên Sa đã không thấy thân ảnh. Nhưng là, Thạch sư phía dưới có máu tươi tràn ra, còn có một góc quần áo. Cái này, người Thạch gia không khỏi hầu kết khẽ động. Vô cùng gian nan đến nuốt ngụm nước miếng. Thạch Nguyên Sa đã bị sinh sinh nện thành bánh thịt. Trời à, đường đường võ tông đã đứng ở Hoa Nguyên Quốc võ đạo đỉnh phong, thế mà bị một tảng đá trực tiếp đập chết. Cái này khiến bọn hắn như thế nào tin tưởng? Mặc dù tảng đá kia là có chút lớn. Sau đó, bọn hắn đem chết lặng ánh mắt nhìn về phía Thạch Hào. Đối phương vừa vặn cả lấy rảnh vỗ vỗ hai tay, giống như tại phủi bụi, giết võ tông, bất quá là phất phất tay sự tình. Đây là như thế nào quái vật a? Mà ở bên ngoài phủ, đám người cũng nhìn thấy một màn này, lại là một bộ đương nhiên bộ dáng. Võ tôn giết võ tông, đây không phải lão tử đánh nhi tử sao? Thạch đầu, ngươi làm sao cướp ta sinh ý? Mập mạp kháng nghị nói, Thạch Hảo cười một tiếng, tiết kiệm thời gian, mặt khác, ngay cả quan tài cũng có thể tiết kiệm một bộ. Quá phách lối a, người Thạch gia được nghe, tự nhiên càng thêm phẫn nộ, nhưng cũng biết hai người này quá mạnh, không phải mãnh long không qua sông. Bọn hắn lần nữa phát ra tín hiệu, hướng trong phủ cường giả xin giúp đỡ, chỉ chốc lát. Lại là mười mấy người vọt ra, ở trong đó, thậm chí có cao cấp võ tông. Đây chính là đế đô đỉnh cấp hào môn nội tình. Chẳng những có cao cấp võ tông tọa chấn, mà lại không chỉ một vị. Thạch Hạo hai tay kéo ở sau lưng, thản nhiên nói, nghĩa phụ ta vốn có thể kế thừa gia chủ Thạch gia vị trí. Lại bị Thạch Phong Vân ám toán, phế bỏ một thân tu vi. Hôm nay, ta liền tới đòi cái công đạo. Phàm người ra hại nghĩa phụ, người không chủ trì công đạo, đều có quan tài một bộ đưa tiễn. Cái này, người tốt bá đạo a. Cái gọi là có cừu báo cừu, cái này có thể lý giải. Nhưng khi đó không có vì Thạch Thiên Dương chủ trì công đạo, cái này cũng thành người giết chóc lý do. Tê, thiếu niên này sát tính cũng quá nặng đi. Cuồng. Một tên 50 tuổi khoảng chừng hơi già nam nhân hừ lạnh. Nguyên bản nhìn ngươi còn có chút thiên phú, nể tình Thạch Thiên Dương phân thượng, có thể thu ngươi tiến Thạch phủ, hảo hảo bồi dưỡng, làm sao, ngươi khác không có học được, lại vẫn cứ kế thừa Thạch Thiên Dương cực đoan, chạy đến bản phủ Dương Oai, vậy không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi xuống địa ngục. Xuống địa ngục, Thạch Hảo cười ha ha, ta bắt đầu từ trong địa ngục đi ra tu la sát thần. Hôm nay, liền tới thu hoạch các ngươi vong hồn, đưa vào địa phủ, hướng nghĩa phụ hảo hảo bồi tội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.